Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1434. Lưỡi câu biển lư, 3, Ngao Mộc Dương trước kia nhiều lần tới qua này phiến hải vực. Biết địa phương trải rộng đá ngầm, đến tối chính là cano cũng không dám tới gần, vì vậy cách còn có hơn 100 thước hắn bắt đầu thả neo. Cano lại đi trước thông thuận hơn 10 mét, sau đó tại mỏ neo thuyền kéo túm hạ dừng lại. Lúc này ánh trăng như nước, gió đêm ấm áp, tinh quang ào ào, sóng biển cuồn cuộn, mạch nước ngầm phát đá ngầm phát ra dòng nước xiết đáng đáng thanh âm. Yến Văn Tử đoán chừng rất ít rời bến, càng hy hữu thấy vậy biển đêm cảnh đẹp. Thuyền dừng lại hắn liền cảm thán một câu, thật đẹp. Đại trời hạn cũng có lợi, đó chính là dưới bóng đêm tinh không vô cùng sáng lạn. Không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài tinh quang vẩy vào trên biển. Sóng biển treo ngân huy chậm rãi cuồn cuộn, một mực tuôn ra phía chân trời. Ngao Mộc Dương chuẩn bị nói chuyện, Yến Văn Tử ngưng trọng quay đầu đối với hắn làm hư thanh tư thế. Thấy vậy hắn cho rằng đối phương phát hiện cái gì. Liền theo chừng to mắt hướng bốn phía nhìn, kết quả cái gì cũng không nhìn thấy. Yến Văn Tử tỉ mỉ đánh giá bốn phía, qua một hồi lâu hắn mới chậm rãi nói, Nguyệt Dạ Hải lưu đồ, ta trở về muốn vẽ như vậy một bức đồ. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, nghệ thuật ra đây là tới cảm giác. Ngao Mộc Bằng lấy ra một cái hộp xốp, từ bên trong kéo ra một ít giải rác thịt cá tương hất tới lưỡi câu thuyền xung quanh. Những cái này thịt cá đến từ cá nước ngọt, mùi tanh rất nặng, tuy cá vượt biển thích ăn sống cá sống tôm, nhưng chúng thói quen về ăn mãnh liệt, như cũ sẽ bị thịt cá tương cho hấp dẫn qua. Đi qua một đường bắt chuyện, Yến Thỏ Con cùng hắn quen thuộc, thấy được hắn hướng trong nước vùng thịt cá tương. Nàng liền hỏi, bên này liền có cá vược biển sao? Ta nhớ được ngươi nói cho ta biết nói cá vược biển thích thanh thủy đâu. Bên này nước biển có phần đục ngầu a. Ngao Mộc Bằng giải thích nói, đúng, cá vược biển thích thanh thủy, cũng thích bạch chọc nước, chúng không thích hoàng chọc, đục, nước, cái hải vực này chính là bạch chọc nước, đây là khó tránh khỏi. Phía trước toàn bộ đều đá ngầm, thủy lưu sao động, liền đem đáy biển một ít đồ vật cho lật lên, cho nên nước biển không có cách nào khác thanh tịnh. Muốn tiến hành đêm lưỡi câu, kia bỏ neo lưỡi câu thuyền phải có kỹ xảo, phải chú ý sóng gió, cân nhắc thủy triều, thủy sắc, sâu cạn đều nhân tố. Thả câu cá vược biển tối nơi tốt là phân bố đá ngầm nhiều hải vực. Các đảo nổi bật roi vị, thủy triều tập kích dốc thoải mặt, đá ngầm cùng đá ngầm giữa hình thành rãnh biển. Ngao Mộc Dương để cho bọn họ lưu lại trên thuyền câu cá. Hắn và Hắc Long thì cầm hải điều đĩnh trong khoang thuyền gấp thổi phồng phiệt cho chuyển ra. Cho thổi phồng phiệt sung thượng khí, hai người liền ngồi lên thổi phồng phiệt hướng đá ngầm biển chạy tới. Yến là con cho bọn hắn một người chuẩn bị một cái giữ ấm chén. Bên trong là vừa lao tới nóng hổi cà phê. Nàng dặn dò, Ngao tiên sinh, ngài có thể phải cẩn thận nha. Này đêm hôm khuya khoắt rất nguy hiểm nha. Ngao Mộc Dương cười nói, không có việc gì, ta có phổ. Bên này ta lại tới thiệt nhiều lần. Hơn nữa đêm nay ánh trăng cũng không tệ lắm. Đá ngầm giữa có rãnh biển, chỗ đó thường thường có thể câu lên cá lớn. Hảo cá, nghe hắn nói, Yến Văn Tử tâm động, vậy ở bên cạnh lưỡi câu không hơn cá lớn sao? Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói, có lẽ có thể, nhưng khó khăn nha. Yến Văn Tử nóng lòng đạt được cá lớn, liền thu thập lưỡi câu thùng cùng cần câu nói, vậy ta cũng với các ngươi cùng đi chứ. Này bè có thể chứa hạ chúng ta ba người. Ngao Mộc Dương nói, có thể, bất quá cũng liền dung nạp ba người. Nhiều hơn nữa có thể lại không được. Yến Văn Tử cười nói, ha ha, liền ba người chúng ta người nha. Tại sao có thể có càng nhiều người? Ngao Mộc Dương vịn hắn thượng bè, sau đó thừa cơ cho Ngao Mộc bằng một cái ánh mắt. Ngao Mộc bằng mặt mũi tràn đầy giới cười, bè đến đá ngầm hải vực về sau còn phải tuyển địa phương. Ngao Mộc Dương tìm một cái khối bốc lên ra mặt biển đá ngầm. Hắn để cho Yến Văn Tử ở chỗ này lên bờ. Đá ngầm lộ ra mặt nước diện tích không nhỏ. Đợi ở phía trên so với tại bè thượng muốn an toàn. Hắn cũng tìm một cái khối đá ngầm đứng đi lên. Sau đó bắt đầu chuẩn bị thả câu. Hắn sử dụng đầu mối chính có 100 mét chi trường. Lắp đặt hảo luân tòa. Hắn dùng sống tôm tới làm nhị liêu. Sống tôm he thả câu cá vược hiệu quả tốt nhất. Bất quá này mùa có thể sử dụng tôm he đều là nuôi dưỡng tôm. Nhịn chịu không nước biển độ mặn, nhập biển không nhiều lắm hội liền sẽ chết mất. Thông thường mà nói, thả câu lão luyện hội mang theo tăng dưỡng cơ tới câu cá. Đến bờ biển bước nhỏ cầm mua tôm he để vào lưỡi câu trong thùng tiến hành tăng dưỡng lấy thích ứng. Nước biển hoàn cảnh, Ngao Mộc Dương có kim tích, liền không cần phải phiền toái như vậy. Hắn thả kim tích tại trong thùng nước, hơn 20 mảnh tôm he liền tranh đoạt, từng cái một dáng người sinh động, tinh thần đầu 10 phần. Lưỡi câu treo tôm he thường thấy có hai loại, treo đầu hoặc treo vĩ, tất cả có ưu khuyết, trong đó treo đầu ổn định, thế nhưng là dễ dàng tổn thương tôm đầu óc, dẫn đến kia càng sắp tử vong, treo vĩ không ảnh hưởng kia sinh lực. Nhưng dễ dàng không liên hệ, Ngao Mộc Dương lựa chọn treo đầu. Hắn bên này dưới nước có cá vược biển, tôm he nhập biển rất nhanh liền sẽ bị chúng nuốt vào trong miệng. Không cần phải để cho tôm he bảo trì thật lâu sinh lực. Quả nhiên, hắn rắc khắp nơi lưỡi câu vẫn chưa tới một phút đồng hồ đâu. Cũng cảm giác dây câu có căng thẳng cảm ơn. Thấy vậy hắn bắt đầu kéo móc câu. Nhưng kéo hai cái đi sau hiện dưới nước lực lượng không nhỏ. Trước hết thả một chút dây câu. Không hề nghi ngờ, hắn một chút móc câu liền đụng với cá lớn. Này rất bình thường, cá vược biển săn mồi năng lực cùng cái đầu có quan hệ. Này đối tượng đã ăn kim tích, trên người cũng nhiễm có kim tích. Nó vừa vào biển tự thành trùng mũi tên chi. Tất cả phát hiện nó cá vược biển cũng sẽ phát điên. Mà có thể thành công ăn tươi nó tất nhiên là bầy cá trong cá lớn. Hắn bên này đang cùng cá vược biển đọ sức. Cách đó không xa truyền đến Yến Văn Tử bình tĩnh thanh âm. Ha ha, ta bên này có cá cắn móc câu. Ngao Mộc Dương nói, trước hao tổn nó khí lực. Cẩn thận nó rời bến tẩy tai. Yến Văn Tử khẽ giật mình. Hỏi, cái gì gọi là rời bến tẩy tai? Ngao Mộc Dương một bên thả cá tuyến vừa nói, chính là cá vược biển khí lực rất lớn, chúng mắc câu chạy thục mạng thời điểm hội nhảy ra mặt biển. Đồng thời còn có thể nhanh chóng lắc đầu vẫy đuôi, dùng nước biển tới xúc miệng, cái này kêu là tẩy tai, một khi xử lý không lo, cá vược biển hội chạy thoát. Hắn vừa nói xong không lâu sau, Yến Văn Tử bên kia lập tức vang lên uể oải thanh âm. Mẹ hi thất ơ, con cá này chạy. Ngao Mộc Dương hỏi, nó không phải là vừa mới móc câu sao? Như thế nào nhanh như vậy chạy? Yến Văn Tử bất đắc dĩ nói, ta không biết nha, chính là ta vừa mới phát hiện nó mắc câu về sau bắt đầu cúp máy. Kết quả ta phát hiện cúp máy rất dễ dàng, còn tưởng rằng nó đã chạy. Đành phải nhanh chóng cúp máy đi lên, cuối cùng cúp máy nước chảy, kia cá đi theo nhảy dựng lên, cứ như vậy không liên hệ. Đối với kết quả này, Ngao Mộc Dương cảm giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Yến Văn Tử dù cho không phải là câu cá tay mơ, kia cũng không phải lão luyện, hắn câu cá kỹ xảo không được, câu được cá vược biển rất dễ dàng không liên hệ. Có thể đụng với Yến Văn Tử là cái kia cá vược biển vận khí. Đụng phải Ngao Mộc Dương con cá này nhưng là không còn vận tốt như vậy khí. Một phen thả tuyến cúp máy lại thả tuyến sau lại cúp máy quá trình. Cá vược biển bị phục tùng, nó không có khí lực gì, chậm rãi bị bắt đến trên mặt biển. Ngao Mộc Dương biết cá vược biển muốn tiến hành cuối cùng đánh cược một lần. Hắn cầm dây câu mãnh liệt hướng trước mặt rồi, sau đó buông ra cần câu đưa tay đem dựng thẳng trên mặt đất sau mạng lưới cho bắt lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.